Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 321 Không Gian Chi Lực. Chết độn Vương Diệp cũng không có ngủ. Vương Diệp cũng không có ngủ. Hắn chỉ toàn bộ tâm thần tất cả đều bận rộn lĩnh ngộ không gian chi lực tri thức. Nơi nào tới, chủ yếu còn có thể lượng quá nhiều. Mà trùng sao đã chịu hắn bản nhân cấp hạn chế. Ở không gian lại phiên gấp 2. Kiên cố độ cùng ẩn nấp độ cũng đều có điều tăng lên dưới tình huống. Trùng sao đã vô pháp lại tiếp tục thăng cấp. Vương Diệp cũng không biết nên như thế nào thăng cấp, nhưng còn có đại lượng năng lượng dũng mãnh. Vào làm sao bây giờ? Tồn lên, nhưng tồn lên tốc độ hoàn toàn so ra kém năng lượng dũng mãnh vào tốc độ, trùng sao bị năng lượng đánh sâu vào đến quá bão hòa. Nhưng Vương Diệp lại không hiểu đến như thế nào tiếp tục thăng cấp. Trùng sao đại khái thật sự chịu đựng không nổi. Liền đem trùng tộc truyền thừa cấp vứt ra tới, này vốn dĩ hẳn là thuộc về trùng vương truyền thừa. Nói như vậy, trùng vương cùng làm không gian vật dẫn trùng sao dung hợp sau. Nếu không bao lâu liền thức tỉnh không gian chi lực, như nó là có thể càng tốt mà thao túng trùng sao. Cũng có thể càng tốt mà thao túng sinh hoạt ở trùng sao chung. Cùng trùng sao sinh ra liên hệ sở hữu ký sinh trùng tộc thời không gian chi lực cũng trùng vương. Tiêu xứng năng lực, nhưng Vương Diệp không trùng vương. Hắn cùng trùng sao dung hợp sau, hoàn toàn liền ở bản năng sử dụng trùng sao. Mà trùng sao bản thân cũng không có trí tuệ. Nhiên vô pháp chỉ điểm Vương Diệp như thế nào học tập khống chế không gian chi lực. Nhưng trùng sao làm trùng vương cộng sinh vật, nó cũng có được trùng vương bộ phận gen. Nói cách khác, nó cũng có được không gian chi lực truyền thừa. Thậm chí trùng vương cần thiết cùng trùng sao dung hợp mới có thể chân chính thức tỉnh không gian chi lực. Trùng sao thật vẫn luôn ở đãi Vương Diệp thức tỉnh không gian chi lực, nhưng hắn liền không thức tỉnh. Trùng sao nếu có thức đã sớm nóng này, mà lần này khổng lồ năng lượng đánh sâu vào trùng sao. Vương Diệp lại vừa lúc ở dùng toàn bộ tâm thần thăng cấp cùng cải tạo trùng sao. Như dấu ở trùng sao gen chung về không gian chi lực truyền thừa liền ngạnh sinh sinh bị đánh sâu vào ra tới. Khi bị Vương Diệp tiếp thu đến, Vương Diệp cảm thấy này hắn cùng trùng sao dung hợp độ đã đạt tới nào đó trình độ. Tựa như tới rồi nào đó điểm tới hạn, hắn gen chung còn gia nhập trùng tộc gen. Cho nên hắn mới thức tỉnh thuộc về trùng vương truyền thừa ký sinh trùng tộc về trùng sao cùng với không gian chi lực vận dụng tích lũy rất nhiều năm kinh nghiệm. Này đó kinh nghiệm tất cả đều bị quy nạp tổng kết quá. Phương tiện đời sau trùng vương thức tỉnh không gian chi lực sau là có thể thuận lợi học như thế. Nào sử dụng không gian chi lực, hiện tại toàn tiện nghi Vương Diệp, này một kiện thiên đại chuyện tốt. Quả thực so làm hắn lập tức vọt tới cửu cửu cấp còn muốn cho hắn cao hứng. Vương Diệp đem hắn hưng phấn cùng kiếm lớn cảm xúc truyền lại cấp Lôi Mộc, liền vùi đầu học tập không gian chi lực, lại lần nữa cảm tạ hắn các vị các sư phụ. Vô luận ma pháp trận, quyển trục, còn luyện kim phương diện, về không gian chi lực lợi dụng cũng rất nhiều. Ngày thường các sư phụ cũng cùng hắn giảng giải phương diện này tri thức. Hắn đối với không gian tri thức lý giải cũng không hề đáy, hơn nữa hắn tốt xấu cùng trùng sao dung hợp thời gian dài như vậy, lại trải qua quá vài lần thăng cấp. Này liền làm hắn ở đối không gian chi lực hiểu được thượng muốn so với người khác càng có thực tế kinh nghiệm. Hắn thậm chí có thể ở lĩnh ngộ một không gian chi lực cơ sở thượng, lập tức liền dùng trùng sao tới nghiệm chứng, không gian chi lực bao hàm các mặt. Vương Diệp nếu không có tiếp thu đến này phân truyền thừa, hắn còn tưởng rằng không gian chi lực ứng dụng cũng chỉ có chữ vật. Thuấn di, truyền tống, cấm đoán, không gian treo cổ phương diện, nhưng nhìn đến ký sinh trùng tộc đối với không gian chi lực vận dụng. Sau, hắn mới phát hiện hắn tư tưởng cỡ nào hẹp hòi. Vương Diệp dám cam đoan, cũng chỉ hắn hiện tại lĩnh ngộ đến không gian chi lực. Hắn liền lại tiến vào tri thức chi thành cũng không bị bá phát hiện. Trừ phi hắn mình chủ động bạo lộ, hơn nữa bạo lộ, hắn cũng có thể đánh vỡ bá phong tỏa chạy ra tới. Vương Diệp nghĩ đến thực hảo. Hắn thậm chí làm ra một đống kế hoạch. Một tháng sau, Vương Diệp Hắc Mặt ngồi ở một chiếc chế có thể giảm trọng luyện kim trên xe. Bị Đại Hắc kéo đi trước địa cung chỗ sâu trong truyền tống trận, Vương Diệp tỉnh lại đã có thiên. Nhưng hôm nay hắn quá đến khổ không nói nổi, hắn rõ ràng thức tỉnh rồi không gian chi lực. Khá vậy không biết nơi nào ra đường rẽ. Còn hắn hấp thu năng lượng thật sự quá nhiều. Dẫn tới thân thể hắn trầm trọng đến không thể tưởng tượng trình độ, ma pháp cũng chưa biện pháp cứu vớt hắn. Trên thực tế, nếu không có ma pháp ở, còn có nhân quả chi lực có thể tuần hoàn toàn thân, hắn đi đến nơi nào đều tạo voi một chân dẫm tiến đầm lầy, hiệu quả, hai vị lão tổ, bao gồm Điên Dược Vương cùng con nhện cận hôm nay đều tưởng hết biện pháp. Xem hết hắn chê cười, cũng không có biện pháp giải quyết hắn trước mắt thể trọng vấn đề, Vương Diệp còn thử sử dụng kỹ năng chung khinh công. Đáng tiếc hắn tựa như một cái đạn pháo một mới vừa nhảy lên đi liền nặng nề mà rơi xuống trên mặt đất. Nếu không con nhện cận phản ứng mau nhanh chóng giữ chặt hắn, hắn liền phải trực tiếp đem mặt đất tạp ra một cái hố to lại rơi vào đi. Điên Dược Vương còn ha ha cười, nói hắn có thể đem chiêu này coi như công kích tới dùng. Hai vị lão tổ hôm nay cũng cười đến so trước kia năm thêm lên đều nhiều. Ngay cả Đại Hắc đều gâu gâu cười nhạo hắn. Tiểu Quang còn nói hắn đi đường giống kéo co. Mộc Mộc cũng trộm cười. Đừng tưởng rằng hắn không biết, bọn họ hai cái tinh thần lực nhưng hợp với. Hừ, Lôi Mộc, ta bảo đảm không hề cười. Thật ta thật đáng tiếc hiện tại không thể cõng ngươi đi đường. Ta rất muốn thử xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu trọng, Mộc Mộc. Vương Diệp tinh thần lực bạo tẩu, Lôi Mộc cười to, Vương Diệp không nghĩ lại ở chỗ này đãi đi xuống. Dù sao địa cung bên này sự đã toàn bộ giải quyết xong. Lôi Mộc kẻ thù cũng giải quyết một nửa, dư lại một nửa bởi vì liên lụy thâm hậu, nhất thời nửa nhi còn vô pháp giải quyết. Hắn tiếp tục lưu tại bên này cũng không hề nghĩa, San Man Biên cũng không tính toán sử dụng lao động. Trẻ em, Vưu ở biết Lôi Mộc đã biến cây sinh mệnh tiểu chồi non sau. Hắn tuy rằng rất muốn làm Lôi Mộc cùng Vương Diệp đãi ở hắn bên người, nhưng hắn cũng biết chuyện này không có khả năng. Đơn giản liền không nói ra khó xử hai người, chỉ phái người tặng rất nhiều đồ vật lại đây cấp hai. Người, còn chính Đại Quang Minh mà nói này đều cấp vương tử tài nguyên, San Man đừng hào phóng. Quả thực hận không thể đem hoàng thất bảo tàng dọn trống không tư thế. Rất nhiều đồ vật đều phi thường thích hợp hiện tại Vương Diệp cùng Lôi Mộc sử dụng, không nói hắn. Vương Diệp lần này giúp đỡ hắn, giúp bọn họ xa ra. Thậm chí toàn bộ Ngân Nguyệt Đế Quốc Đại Ân, tuy nói còn có một ít vấn đề tồn tại. Đầu tiên liền ma tộc cái khế ước cũng không bởi vì giải lạc biến mất liền đi theo biến mất, nếu tại hạ một thế hệ Ngân Nguyệt Đế Vương tiền nhiệm trước, còn không thể giải quyết cái này ma tộc. Sau đời kế tiếp Đế Vương muốn trường mệnh, yêu cầu hiến tế trăm điều trí tuệ sinh mệnh linh hồn cấp cái ma tộc, còn có xa ra huyết mạch đoàn. Mệnh vấn đề cũng không có giải quyết, nhưng San Man không tính toán đem này đó nan để đều áp đến hai cái tiểu nhân trên người. Hắn đã ở tìm người nghĩ cách thấy thế nào đối phó cái ma tộc, hoặc là khiến cho cái ma tộc giải trừ lúc trước cái khế ước. Mặt khác, liền Trường Sinh, Xuân Mộc Thượng Quốc này đó phiền toái, nhưng này đã bay lên đến thượng tầng đánh cờ trình tự. Không nói đơn giản đánh đánh giết giết là có thể giải quyết, nếu chỉ tìm được mục tiêu giết qua đi là có thể giải quyết vấn đề. Sao sáu đại công trường nhóm đã sớm như vậy làm vấn đề? Bọn họ liền mục tiêu ở nơi nào đều không đồng nhất có thể tìm được. Trường Sinh trường ai? Xuất hiện một cái, ngươi biết hắn thật sự còn giả. Xuân Mộc Thượng Quốc liền ở, nhưng ngươi có thể trực tiếp qua đi đem nhân ra quốc thân cây rớt sao? Lại nói ngươi có thể xác ngươi giết liền chân chính mục tiêu. Hơn nữa tiêu diệt một cái Trường Sinh, còn có đồ ma giáo, bái nguyệt giáo, chân thần, tiêu diệt một cái Xuân Mộc Thượng Quốc, ngươi có thể bảo đảm Hạ Hỏa Thượng Quốc, Thu Thủy Thượng Quốc, Đông Thổ Thượng Quốc này đại quốc gia cổ không có vấn đề. Này tứ đại quốc gia cổ nhưng thường xuyên liên hôn, quan hệ rắc rối phức tạp đến liền bọn họ mình chuyên quản lý ra phả người đều làm không rõ ràng. Lắm bọn họ chân chính thân thuộc quan hệ, còn có Xuân Mộc Thượng Quốc còn có sao nhiều cấp dưới quốc. Ra, này đó quốc gia ngươi có thể xác đều sạch sẽ sao? Cho nên muốn hoàn toàn giải quyết vấn đề, chỉ khai chiến còn chưa đủ. Càng quan trọng tăng lên mình cùng mình quốc gia thực lực. Kinh sợ trụ địch nhân, San Man thực sáng suốt. Hắn liền tính biết kẻ thù ai, cũng chưa nói lập tức đi tìm người khai chiến. Hắn phải làm trước loại bỏ mình quốc nội sâu mọt, cắt rớt mình trên người thịt thối, diệt trừ địch nhân nhãn tuyến. Khi cường đại thân, còn có liền một ít chính trị tay chặt đứt. Tỷ như hợp tung liên hoành, xa thân gần đánh, châm ngòi ly gián, lẫn nhau chôn gian tế, giao dịch hạn chế. Đương nhiên, nếu Vương Diệp cùng Lôi Mộc nguyện đãi ở hắn bên người, hắn thực nguyện đem này đó đều giao cho bọn họ, không có nửa điểm tàng tư. Nhưng không nói Lôi Mộc, Vương Diệp tiểu tề tử hiển nhiên trí không ở, không gặp hắn thể trọng vấn đề đều còn không có giải quyết liền phải chạy sao? Vương Diệp cùng hai vị lão tổ cùng đại hắc vẫy vẫy tay, tỏ vẻ hắn đã nhớ kỹ bọn họ không gian tọa độ, muốn nhìn bọn họ tùy thời đều có thể tới, đều không cần sử dụng truyền tống trận. Phương tiện, đại hắc uông, nó tưởng niệm cái này tiểu nhãi con, làm đồ ăn, còn có chỉ mỹ lệ trùng tương đương tiểu diệp tử. Tượng phu nhân bỗng nhiên gọi lại Vương Diệp. Vương Diệp lập tức quay đầu hỏi, tổ nãi nãi có gì phân phó? Tượng phu nhân đem đại hắc đi phía trước đẩy, mang lên đại hắc. Vương Diệp kinh ngạc, tượng phu nhân vỗ vỗ đại hắc đầu chó. Đại hắc sinh tính hoạt bát, đi theo chúng ta lại chỉ có thể đại đa số thời gian đều lựa chọn trầm miên. Làm nó đi theo ngươi đi, nhiều ít cũng có thể cho ngươi giúp điểm vội. Uông, đại hắc không tha, nó nguyện đi theo hai vị chủ nhân cùng nhau trầm miên. Tượng phu nhân sờ sờ đại hắc lưng, đi thôi, giúp chúng ta hảo hảo bảo hộ này hai đứa nhỏ. Uông, đại hắc nháy mắt thay đổi chủ, nó nguyện đương một con bảo mẫu cẩu. Nó thích chứ tiểu nhãi con, nếu tiểu nhãi con có ăn ngon hiếu kính nó, liền càng tốt. Tương đương Vương Diệp cũng thực hoan nghênh đại hắc. Này chỉ vong linh cẩu thực lực nhưng không thể so hai vị lão tổ nhược. Tuy rằng ăn đến nhiều một chút, nhưng không quan hệ, cùng lắm thì hắn liền tiểu quang nuôi dưỡng nghiệp lớn. Dù sao trùng sào hiện tại lại mở rộng rất nhiều, Vương Diệp liền mang theo đại hắc cùng nhau tiến vào truyền tống trận. Đang muốn phát động, hắn giống như còn đã quên cái gì. Ba kỳ, hư ba kỳ, thế nhưng đem bảo bảo ta cấp đã quên. Kim bảo đều phải khí tạc, từ xa lão tổ trên người nhảy ra tới, nhảy đến Vương Diệp trên đầu liền một trận loạn trảo. Xa lão tổ một phách đầu, chạy nhanh đem long cốt móc ra tới. Còn có cái này ngươi cũng mang đi. Nó nói ngươi đáp ứng nó, đưa nó hồi tộc mà. Vương Diệp đem kim bảo từ đỉnh đầu chảo hạ tới, không dám ra sức, chỉ nhẹ nhàng nhéo nhéo, cười mỉa, không sai, ta xác thật đáp ứng rồi. Vương Diệp sai sử đại hắc đem long cốt tiếp nhận tới, đem long cốt tạm thời phóng tới trùng xào ao hồ biên. Chưa thấy qua long cốt già trẻ đều vây lại đây xem hiếm lạ. Điên Dược Vương còn bắt bẻ nói, năng lượng không dư thừa hạ nhiều ít. Này xương cốt nếu không bao lâu liền biến mất, long cốt thức mặc kệ đáp này đó lão lão tiểu tiểu. Cao lãnh mà không nói gì, kim bảo bị Vương Diệp để vào trùng sao. Vừa trở về liền cùng Tiểu Vân thân mật mà nháo một đoàn. Kim bảo còn cùng Tiểu Vân cùng Tiểu Quang khoe ra, tỏ vẻ hắn hiện tại đừng cường đại. Thổi, Điên Dược Vương vừa thấy kim bảo, tức khắc liền nhớ tới long cốt chung năng lượng đều đi nơi nào. Điên Dược Vương đột nhiên phốc phốc cười rộ lên, còn nhện cận kỳ quái mà xem hắn. Này lão kẻ điên lại ở phát cái gì điên? Điên Dược Vương đến mà cười quái dị. Lần này xa ra địa cung hành trình, nhà của chúng ta một đám tiểu gia hỏa hiển nhiên đều kiếm lớn, còn nhện cận tinh tế tưởng tượng, cũng đi theo cười rộ lên. Lần này địa cung hành trình, bọn họ xác thật không lỗ. Điên Dược Vương còn híp mắt nói, ngươi nói nếu ở sau lưng mưu hoa này hết thảy người thật sự bá, hắn hiện tại đến khí cái gì? Bá cũng không có khí đến hộc máu hoặc loạn tạp một hồi. Hắn liền đem đôi chồng chất đến trước mặt hắn món lòng toàn bộ chia đều cho tiến vào tri thức chi thành rèn luyện, mỗi một cái rèn luyện giả nhét vào bọn họ trong bụng. Lúc sau Bá liền tới đến Tri Thức Chi Thành, một cái cực kỳ bí ẩn địa điểm. Hiến tế một quả cửu cấp ma tinh, một gốc cây cửu cấp ma thực cùng một chén hắn máu tươi. Chỉ vì dò hỏi một vấn đề, nói cho ta. Ta đối Ngân Nguyệt Đế Quốc cùng Sa Gia Địa Cung mưu hoa thất bại mấu chốt cái gì? Đen nhánh vặn vẹo trên thân cây xuất hiện một trương người mặt, khuôn mặt nhắm mắt lại. Biểu tình tựa hồ cực kỳ thống khổ. Ngoặc kép, nhìn không tới. Hỗn loạn, mê sương mù. Bá bên trong vô biểu tình mà lấy ra một phen chủy thủ. Đối với rễ cây hung hăng chát hạ, đen nhánh đại thụ thụ thân một trận chấn động. Trên thân cây hiện lên người mặt càng thêm thống khổ vặn vẹo. Có lực lượng ở che lấp, bảo hộ, ta nhìn không tới, giết ta cũng nhìn không tới. Bá nhíu mày, thay đổi một vấn đề. Ngươi nhìn thấy gì, mặc kệ nhìn đến cái gì, đều nói cho ta, nếu không, ta không hảo quá. Ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Trên thân cây người mặt đột nhiên mở đen nhánh hai mắt. Trong mắt chảy ra đen nhánh thụ dịch. Ngoặc kép, cây sinh mệnh hạt giống. Nảy mầm, nói xong. Trên thân cây người mặt liền biến mất. Thụ thân cũng giống khô héo một. Tán cây đều rũ xuống dưới. Bá nghe nói cây sinh mệnh hạt giống xuất hiện. Còn nảy mầm, trái tim đại đại chấn động. Trong mắt cũng lưu lộ ra thời gian rất lâu đều không có lưu lộ ra khát vọng. Hắn muốn cây sinh mệnh. Hạt giống, sắp tưởng điên rồi. Hắn cảm thấy chỉ cần làm hắn hiện tại thân thể dung nhập cây sinh mệnh hạt giống. Hắn sinh mệnh hình thái tất nhiên có thể lại lần nữa phát sinh biến hóa. Hơn nữa tốt biến hóa, nhưng thụ nhân nhất tộc lực lượng quá cường. Hơn nữa phòng thủ lực cũng cường. Hắn căn bản tìm không thấy bọn họ tộc địa nhập ở nơi nào. Biết bọn họ ở kẽ nứt chiến trường. Nhưng hắn phái sao nhiều người qua đi cũng chưa có thể lẫn vào thụ nhân tộc địa. Càng đừng nói tìm được cây sinh mệnh cùng hạt giống, long tộc cùng tinh linh tộc cũng có cây sinh mệnh, nhưng hắn hoàn toàn không biết long tộc tộc địa ở nơi nào, mà tinh linh tộc biên. Từ mộc tinh linh một hệ rời đi, theo hắn biết cây sinh mệnh cũng đi theo rời đi, liền tính tinh linh trong tộc còn có một cây. Hắn cũng không có biện pháp tiến vào tinh linh tộc nhất bí mật hiến tế nơi, bá còn muốn hỏi cái này. Thụ nhân. Cây sinh mệnh hạt giống ở nơi nào? Nhưng mắt thấy thụ nhân cự tuyệt giao lưu. Hắn liền biết hôm nay không có khả năng hỏi lại ra càng nhiều, tuy rằng cái này có thể tiên đoán. Chết khiếp thụ nhân chịu hắn khống chế. Nhưng đối phương hiển nhiên còn ở ra bản năng giữ gìn thụ nhân tộc cây sinh mệnh hạt giống. Có thể làm hắn nói ra cây sinh mệnh hạt giống nảy mầm nói. Đã cực hạn, lại muốn hỏi ra càng nhiều. Chỉ sợ hắn cũng đến trả giá lớn hơn nữa đại giới mới được bá rời đi bí mật này nơi. Nơi này thật liền hắn ma pháp tháp tầng chót nhất tới rồi ma pháp tháp nhất thượng tầng. Bá đứng ở một mặt ma kính trước, bắt đầu liên hệ người nào đó. Hắn muốn tra một tra trong khoảng thời gian này ở Sa Gia Địa Cung xuất hiện trí tuệ chủng tộc không? Lâu, bá liền bắt được một phần danh sách, này phân danh sách chính tham gia hiến tế đại điện tất cả nhân. Viên danh sách, bao gồm binh lính, người hầu cùng bất luận cái gì một cái không chớp mắt tiểu nhân vật ở bên trong. Còn dựa theo thân phận cấp bậc cẩn thận phân mấy chương tới ghi lại, nếu làm San Man đại đế nhìn đến. Hắn một thực, cũng coi như không thượng khiếp sợ. Hắn biết nào đó thế lực đã thẩm thấu tiến vào, bá nhìn này phân danh sách. Lặp đi lặp lại nhìn vài biến, ta phải làm khi hiến tế đại điển khi kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Bao gồm bọn họ có hay không ai tiến vào địa cung. Còn có đại điển thượng có hay không phát sinh cái gì thù sự tình. Sở hữu kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Đều cho ta một phần. Tốt nhất có ma ảnh thạch ký lục. Bá lại lần nữa cùng ma tinh đối diện người yêu cầu, ước chừng. Thiên hậu, bá được đến một phần còn tính tường tận thuật miêu. Hắn liên tục nhìn biến, đương hắn quay đầu lại. Nhìn đến tiểu vương tử Vương Diệp ôm một cái chậu hoa cùng đại vương tử Lôi Mộc cùng nhau xuất. Hiện ở hiến tế đại điển chung, này đoạn miêu khi. Bá ngón tay ở chậu hoa cái này từ thượng dừng lại, cái gì chậu hoa quan trọng đến làm một người. Vương tử ôm đến hiến tế đại điển thượng. Tiểu vương tử kêu Vương Diệp. Tuổi thiên tài. A, nhiều quen thuộc tên cùng nhân thiết A, vừa mới truyền tống đến Tatara tộc phi thuyền Vương Diệp đột. Nhiên đánh một cái lạnh run, hắn cảm thấy có cái gì đừng ác độc đồ vật trong nháy mắt này theo dõi. Hắn, Vương Diệp nghi thần nghi quỷ hạ. Không chút do dự mà mở ra nhân quả cuốn, sau đó liền nhìn đến bá cái lấp lánh sáng lên. Hảo đi, không có sáng lên, nhưng hắc hồng nhan sắc, khắp nơi nói cho hắn. Hắn xong rồi, hắn chẳng những bị vị bá thành chủ cấp theo dõi, còn bị đối phương tiêu đỏ, Vương Diệp. Một đạo quen tai làm Vương Diệp run sợ thanh âm vang. Lên, ở, Vương Diệp chính thức mà hồi. Ngươi đã đi qua tri thức chi thành. Văn Địch hỏi, Vương Diệp hạ thức nuốt thủy. Ngươi gặp được bá, tính gặp được đi. Hắn biến một cái tiểu hài tử. Đem thực lực áp chế đến cùng ta không sai biệt lắm. Cùng ta ở tri thức chi trong tháp tỉ thí quyển trục. Vương Diệp thành thành thật thật trả. Lời, quyển trục, không thể so luyện dược. Hoặc là ma pháp trận. Văn Địch thanh âm nghe không ra cái gì bất mãn, nhưng Vương Diệp túng đến một mét. Lập tức ném nồi. Bá bức bách ta cùng hắn tỉ thí quyển trục. Ta cũng không nghĩ, Văn Địch nhẹ nhàng cười. Buông tha Vương Diệp. Hắn càng muốn hỏi, ngươi ở tri thức chi thành có hay không nghe được về năm đó vị trưởng lão Văn Thiên Nhạc tin tức? Vương Diệp tinh thần rung lên. Có, sư phụ. Có cái tin tức tốt ta vẫn luôn muốn nói cho ngài. Nhưng vẫn luôn không có tìm được thích hợp cơ. Liền ta sư gia gia linh hồn không có hoàn toàn biến mất. Hắn thức rất có thể tiến vào một cái con rối trong thân thể. Bất quá ta sư gia gia liền tính biến con rối. Cũng một cái siêu cấp lợi hại con rối. Hắn kêu Hải Vương. Con nhện cận cũng nhận thức hắn. Hơn nữa cùng hắn quan hệ thực hảo, Văn Địch trầm mặc một lát, Vương Diệp nhìn lén trùng sào bên trong. Phát hiện Văn Địch sư phụ vẫn như cũ nằm ở trên giường. Còn không có tỉnh lại. Hiện tại cùng hắn giao lưu như cũ Văn Địch sư phụ tinh thần lực, ngươi lại về tới Tatara tộc phi. Thuyền, sư phụ ngài biết, thật sự trùng lão cùng Lan đạo tỉnh lại không bao lâu. Ta liền không sai biệt lắm cũng thức tỉnh. Chỉ cần dung hợp đời trước ta tinh thần lực, mới vẫn luôn không có ra tiếng, Văn Địch tựa hồ ở suy xét mỗi sự kiện. Qua một nhi mới tiếp tục nói, không cần xem thường bá, ngươi hiện tại còn xa xa không đối thủ của hắn. Hơn nữa, bá không đồng nhất cá nhân, không đồng nhất cá nhân. Vương Diệp một bên suy đoán Văn Địch sư phụ biết nhiều ít. Một bên nói, ta biết, ngài xem ta này không phải né tránh hắn sao? Ta đến nơi đây, hắn tổng không thể còn truy lại đây đi. Vương Diệp nhịn không được. Sư phụ, ngài cùng ta nói ngài biết đến một ít tình huống đi. Rất nhiều chuyện, ta đến bây giờ đều còn không có làm rõ ràng. Tỉ như lúc ấy đuổi giết ngài. Tìm ngài phiền toái đều ai. Hẳn là không ngừng trường sinh người đi. Còn có Mộc Mộc như thế nào biến con rối. Ngài như thế nào gặp được hắn. Lại vì cái gì làm ta khế ước hắn? Vương Diệp nguyên bản tưởng dò hỏi Lôi Mộc đời trước rốt cuộc đều đã xảy ra chuyện gì? Vì cái gì biến con rối? Còn có đồ quốc sao lại thế này? Nhưng hắn lại lo lắng chạm đến Lôi Mộc chuyện thương tâm. Hai ngày này vẫn luôn ở rối rắm muốn hay không đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế, ngươi không đề cập tới. Ta cũng muốn cùng ngươi thuyết minh. Văn Địch âm điệu biến lãnh. Ta biết ngươi đời trước đều làm cái gì? Ngươi giết sao nhiều người? Cảm thấy vì ta cùng Lôi Mộc báo thù sao? Ta hiện tại liền có thể rõ ràng nói cho ngươi. Ngươi giết đều một ít binh tôm tướng cua. Diệt đều một ít nanh vuốt. Đầu sỏ gây tội ngươi một cái đều không có giải quyết, Vương Diệp. Ngoặc kép, ngươi chân chính muốn giết đầu sỏ gây tội tổng cộng có 4 cái. Văn Địch gằn từng chữ một đĩa. Đạo mà ngươi cũng có thể không cần áy náy. Ta cùng Lôi Mộc, ít nhất ta không bởi vì ngươi mà chết. Ta chết, bởi vì ta đã biết bá bọn họ lớn nhất bí mật. Bọn họ vẫn luôn ở tìm ta. Ta không cho ngươi cùng người ngoài nói ngươi ta đệ tử. Liền vì bảo hộ ngươi. Không nghĩ tới ngươi cái này ngu xuẩn. Cũng không biết lộng tới cái quỷ gì đồ vật. Thế nhưng đem ngươi mình cùng Lôi Mộc đều cấp liên lụy đã chết. Vương Diệp, ngoặc kép, quỷ đồ vật tốt xấu cho chúng ta lần thứ hai cơ, a. Văn Địch cười lạnh đều phải rớt ra băng cha tử. Không có cái quỷ đồ vật, ngươi cùng Lôi Mộc liền bất tử. Ta cũng có thể dựa theo kế hoạch chuyển biến vong linh. Lôi Mộc cũng không có cơ khôi phục. Nếu không ta làm ngươi khế ước hắn làm gì? Vương Diệp, ngoặc kép, nhưng quỷ đồ vật cũng không hề hiệu dụng. Tốt xấu nó làm ngươi về tới một cái thích hợp thời gian điểm. Làm này thời gian tuyến thượng chúng ta đều còn phát triển đến không tồi. Cũng tránh đi rất nhiều nguy hiểm. Khi tích tụ có thể đối kháng 4 cái biến thái nhân tra lực lượng. Ta hoài nghi, ngươi có thể trở về. Có lẽ nào đó tất nhiên. Thả xem sau đi, Văn Địch nói một câu tương đối hàm hồ nói. Lại nói, ngươi hiện tại phải làm liền cùng Lôi Mộc tiếp tục tích tụ lực lượng. Bao gồm chúng ta cũng một, Vương Diệp nghiêm túc đáp lại. Hảo, hắn cũng không ngốc hồ hiện tại liền đi chịu chết. Hắn còn có một đống già trẻ muốn dưỡng. Tích mệnh thật sự, ngươi cùng trước kia ngươi. Không đồng nhất, Văn Địch bỗng nhiên nói, Vương Diệp khóe miệng cong cong. Ta ở trường, Văn Địch nghe vậy. Cũng nhàn nhạt mà cười rộ lên. Cũng, ngươi đời trước đầy người lệ khí. Nhìn thục, thật cực kỳ không thân. Còn thiên một bộ thiên lão đại mà lão. Ngươi bài trung gian điểu. Còn ai đều không tín nhiệm. Xem ai đều phải hại ngươi. Nếu không ngươi đầu óc cũng không tệ lắm. Bổn tính cũng còn hành. Miễn cưỡng có thể điêu khắc tài. Ta mới lười đến nhận lấy ngươi, Vương Diệp. Ngoặc kép, sư phụ, ngài này nói ta. Có vẻ ngài ánh mắt hảo kém. Ta thật cũng không sao không xong đi. Cút đi, Văn Địch lộ ra rõ ràng cười. Ngươi hẳn là cảm kích ta đem ngươi dạy dỗ ra tới, đều ngài công lao. Vương Diệp còn có thể nói. Cái gì đâu? Văn Địch rất muốn trừ đồ đệ một đốn. Này nhãi danh rõ ràng so đời trước trở nên láu cá. Chút bén nhọn gai nhọn giống như đều bị hắn ẩn tàng rồi lên. Bất quá này cũng một cái tốt tín hiệu. Tiểu tử này hẳn là so đời trước càng thông minh một ít nếu như. Văn Địch cực kỳ bình tĩnh nói. Trước kia địch trong tối ta ngoài sáng. Hiện tại liền địch minh ta ám. Chúng ta biết bọn họ chi tiết. Nhưng bọn hắn không biết chúng ta. Này chúng ta lớn nhất ưu thế. Nhưng ngươi hiện tại đã bị bá theo dõi. Mà ngươi phía trước hành động cũng không hề dấu vết có thể tìm ra. Vì không cho bá hoài nghi ngươi có thể biết trước. Phương pháp tốt nhất liền các ngươi hai cái ở đệ đóng lại một lần. Liền ở song nguyệt tinh biến mất. Làm bá bọn họ không hề đem chú lực phóng tới các ngươi trên người. Hết chương.